Cực phẩm thần y, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267. Trần Gia Bảo nhìn vào Hề Như Kiên. Anh nói, không ai có thể nợ tôi cờ bạc. 75 tỷ Việt Nam đồng. Không một thiếu một đồng nào. Đây là điểm mấu chốt của Trần Gia Bảo tôi. Những lời này cực kỳ dứt khoát. Liễu Đức Thắng và những người khác đã bị sốc. Bọn họ chưa từng gặp con trai thứ hai của nhà họ Hề danh giá này trong bộ dáng như vậy. Đặc biệt khiến sắc mặt Hề Như Kiên sợ hãi trắng bệch. Hơn nữa lần này người bắt nạt anh ta còn trẻ hơn Hề Như Kiên nhiều tuổi. Tất nhiên, nếu xét về độ nổi tiếng, Trần Gia Bảo sẽ phải bỏ xa Hề Như Kiên vài phần. Phan Phi Uyên bị sốc, nhưng trong lòng cô ta cũng ngưỡng mộ Trần Gia Bảo hơn. Takashima Seira vươn tay ra sau Hề Như Kiên. Ông ta từ từ truyền qua một luồng năng lượng mạnh mẽ. Hề Như Kiên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Cảm giác khó chịu ban đầu đột nhiên bị quét sạch. Một lúc sau, khuôn mặt của Hề Như Kiên hồng hào trở lại. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm ơn Takashima Sei. Và nói, cảm ơn ông Takashima đã giúp tôi. Takashima Seirai mỉm cười và nói bằng tiếng Việt khá chuẩn. Không có gì cả, nếu đã cùng anh đến nơi này thì tôi đương nhiên sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình. Takashima Seira là võ sư mạnh nhất của gia tộc Takashima. Ông ấy đã ngưỡng mộ văn hóa Việt Nam từ khi còn là một đứa trẻ. Và thậm chí nhiều người Việt Nam thấy nó thật không thể hiểu nổi. Ông ta còn đã có thể đọc Đạo Đức Kinh từ khi còn rất nhỏ. Kể từ khi gia đình Takashima điều hành một doanh nghiệp lớn mạnh do Nhật Bản làm chủ ở tỉnh Thái Bình và có quan hệ đối tác với nhà họ Hề. Takashima Seira cũng được gia đình gửi đến Việt Nam. Đồng thời, mối quan hệ với nhà họ Hề vẫn luôn tốt như vậy. Trước đó, khi Liễu Đức Thắng gọi điện cho Hề Như Kiên để nhờ giúp đỡ, Takashima Seira tình cờ là khách của nhà họ Hề. Ông ấy nghe nói rằng mình có thể gặp Trần Gia Bảo nổi tiếng trong chuyến đi này cho nên Takashima Seira, với tư cách là một chuyên gia Nhật Bản nổi tiếng, cũng trở thành một tên ngốc như những người đến đây cùng với Hề Như Kiên. Muốn xem liệu Trần Gia Bảo có thực sự tuyệt vời như trong truyền thuyết hay không? Ngài Takashima là một bậc thầy võ thuật. Ngay cả hai vị sư phụ họ Hề của chúng tôi cũng ngưỡng mộ sức mạnh của ngài Takashima. Trần Gia Bảo tuy mạnh nhưng có lẽ cũng không thể hơn ngài được. May mà lần này đưa ngài Takashima đến đây. Nếu không, e rằng mình thực sự sẽ bị Trần Gia Bảo làm nhục. Nghĩ đến đây, Hề Như Kiên cảm thấy may mắn trong lòng. Nỗi sợ hãi đối với Trần Gia Bảo vừa rồi cũng biến mất. Trần Gia Bảo tinh ý nhận ra sự thay đổi tinh tế trong tâm trạng của Hề Như Kiên. Anh hơi nhướng mày, không quan tâm. Hề Như Kiên lại đứng lên, khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ lúc đầu, đối mặt với Trần Gia Bảo, nói, xem ra cậu đã hạ quyết tâm chống lại nhà họ Hề của chúng tôi. Trần Gia Bảo lắc đầu cười và nói, những gì anh nói thực sự khiến tôi khó hiểu, bây giờ rõ ràng là anh nợ tôi 75 tỷ đồng tiền Việt Nam lại có ý định đòi lại không trả. Sao anh không nói là mình không biết xấu hổ? Thay vì nói rằng tôi chống lại anh, lý lẽ như thế này, cũng như cách cư xử trơ trẽn, thực sự khiến tôi coi thường. Phan Phi Uyên cười nhẹ, chỉ cảm thấy rằng lời mắng của Trần Gia Bảo là thực sự ác độc. Hề Như Kiên như có lửa trong mắt, anh ta nói, cậu Trần thực sự không quên sử dụng miệng lưỡi của mình cho dù bất cứ khi nào. Nếu anh muốn lấy lại 75 tỷ đồng tiền Việt Nam, tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng anh có thể lấy lại được hay không cũng phải xem thực lực của anh. Sai rồi, Trần Gia Bảo lại cười lớn nói. Không phải anh cho tôi cơ hội, mà là tôi đã cho anh một cơ hội. Anh có bất kỳ thủ đoạn nào muốn thể hiện ra thì Trần Gia Bảo tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận hết. Được rồi, đó là những gì anh nói. Hề Như Kiên không quan tâm đến khí chất của mình bị Trần Gia Bảo chèn ép. Anh ta vươn vai đưa tay hướng về Takashima Seira và nói. Đây là ông Takashima Seira của gia tộc Takashima. Ông ấy kỹ năng đấu kiếm bằng một tay. Ngay cả ở Nhật Bản, ông ấy cũng là một bậc thầy võ thuật nổi tiếng. Trần Gia Bảo, anh có dám đấu với Takashima Seira ngay bây giờ không? Nếu anh thắng được ông Takashima, thì 15, 75 tỷ đồng Việt Nam đó, tôi sẽ đưa cho anh ngay tại chỗ mà không cần nói gì thêm. Nếu anh thua, dù lãi 15, 75 tỷ đồng Việt Nam, anh cũng không bao giờ muốn lấy một đồng nào từ đây. Ngoài ra, tôi còn phải làm một việc nữa. Để tôi nói trước với các anh rằng cái gọi là thanh kiếm không có mắt chứ đừng nói đến một bậc thầy như ngài Takashima. Mỗi chiêu thức đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Vì vậy, trận chiến quyết định này là vấn đề sống chết. Cách chương.